ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trở về chủ thế giới. Ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Khánh Thành. Trên đường phố, lung tung vô cùng, xe buýt đụng chết người. Tình cảnh một phiến hỗn loạn, cũng có rất nhiều hơn quần chúng vây xem. Còn như người trên xe, thì đều bị giải tán. Vậy rất sợ xui, mỗi người tản đi, đường không một nhà vậy chuẩn bị rời đi. Dẫu sao trách nhiệm cũng không tại hành khách. Cái này lão huynh, đường không xa xa nhìn vậy đang đắp bạch bầy thi thể một mắt. Trong lòng thật hết sức phức tạp, mặc dù đối với tại người bên người mà nói, chẳng qua là chốc lát bây giờ, nhưng đối với đường không mà nói, trải qua kim thân thế giới, tựa như đã cách nhau được hết sức xa xôi, mà vị kia trùm lên bạch bầy lão huynh, hôm nay tỉ mỉ muốn đến, ước chừng chính là huyền hoa tự trước một đời thủ tòa. Để lại vậy 4 câu kệ tiếng nói, vậy coi là thành toàn mình. Chỉ bất quá cái này lão huynh ở kim thân thế giới, mặc dù phối hợp được gió nổi nước lên, nhưng là ở chủ thế giới không khỏi quá thảm chút. So với chủ thế giới mà nói, hắn cũng chính là một cái chớp mắt bây giờ. Lấy được cái này chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, sau đó còn chưa kịp mượn này bước lên đời người đỉnh cấp, quay đầu liền bị đụng chết. Chết rất mau, vậy rất bi thảm. Bất quá bây giờ, đường không nhưng cũng giống vậy bất đắc dĩ. Hắn không biết nên nói cái gì. Cũng cảm thấy được lấy được người ta chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, hình như là cần phải nên nói cái gì. Vì vậy đường không trong lòng mặc niệm nói. Lão huynh đi tốt. Hôm nay ngươi chư thiên vạn giới đồ tàn quyền đã cùng ta tàn quyền dung hợp. Ngươi vậy một phần, ta cho ngươi chăm sóc kỹ. Sau khi nói xong, đường không cảm giác lời này làm sao còn có chút đúng không? Hồi hương bái thần chuyện, lần này cũng được đi. Căn cứ mẹ giải thích, trên đường ra cái chuyện này, liền xui xẻo. Hơn nữa, cái này cũng có thể là thần linh cảnh kỳ. Hôm nay không nên hồi hương bái thần. Tiếp theo lão mụ sẽ bề bộn nhiều việc. Nàng muốn lần nữa xem một ngày, lại cầu thần bái Phật. Thỉnh cầu tiêu tai, hóa giải ác sát, thành tựu kim thân thế giới Phật sống. Đường không ở chủ thế giới hoàn toàn là bất đắc dĩ. Mà trên đường về nhà, lão Hắc gọi điện thoại tới đây, nói đến xe buýt đụng chết người chuyện. Đường không theo hắn nói một hồi, liền cúp điện thoại, mà Phương Vũ nhưng cũng phát tới WeChat. Mới vừa rồi chúng ta bạn học trong nhóm, có xe buýt đụng vào người. Ngay tại nhà ngươi vùng lân cận vị trí đâu, ta sẽ ở đó chiếc trên xe buýt à, đường không gửi đi. Một cái 10 phân vẻ mặt bất đắc dĩ, trời ạ, tương đương ngươi không có sao chứ. Ta ở trên xe, ngược lại không có gì chuyện. Được được, người bình an liền tốt. Đường không trở về mấy câu, vậy đã thu điện thoại di động, cảm ứng một chút, chủ công, đường không, tuổi tác, 18. Tu vi, ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Đã tu luyện ngoại cảnh thiên, công pháp 2, hoành luyện kim thân nhập môn, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay chút thành tựu, nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Đã lấy được một quyền. Nhiệm vụ 2, tạm không mở. Giới linh 2343. Ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh phong. Đường không trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ban đầu là ngoại cảnh cấp 7, nhưng đi qua ở kim thân thế giới tu luyện, hôm nay tiêu phí 6000 giới linh trở lại trả lại, trực tiếp vượt qua ngoại cảnh cấp 6, tiến vào ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp. Chỉ thiếu chút nữa, chính là ngoại cảnh cấp 4, nhưng đường không tu luyện là tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Lại có bên ngoài luyện thể chất pháp môn, có thể nói là cường thịnh cực kỳ, Đừng nói đột phá ngoại cảnh cấp 4, coi như là lập tức ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp, cũng đủ để theo chủ thế giới ngoại cảnh lên cấp 3 cao thủ tranh phong. Căn cứ hiệp hội võ đạo tầng thứ tới xem, đừng nói Khánh Thành cái này một vực chi địa, coi như là dõi mắt toàn tỉnh, cũng có đếm cao thủ. Lần này hồi hương bái thần một chuyện, tạm thời gác lại xuống. Cái này trong 2 ngày, Đường Không Thần lúc đi công viên tu luyện tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Buổi trưa tu hành hoành luyện kim thân, lúc rỗi rãnh điều nghiên tứ thánh trưởng và phá kiếp dấu tay. Lại tiếp tục thuần thục một chút bạch viên việt giản thân pháp. Mà ở thời gian, thỉnh thoảng theo Phương Vũ tán gẫu một chút, thảo luận một chút Dương Thành Đại học. Ở ngày này, Trần Nguyên gọi điện thoại tới Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo, coi như là biết rõ một ít thứ. Theo cấp tỉnh Hiệp hội bên kia câu thông, vậy tiến triển được hết sức thuận lợi. Xế chiều hôm nay, Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo trước Lý Sự Trường, làm đảm nhiệm chủ tịch, còn có Trần Nguyên, sẽ đem đi tới Đường Không trong nhà, biểu thị khen thưởng. Đường thúc thúc, Trần Nguyên mới đến dưới lầu, liền xa xa gọi. Đường Không chỉ khi không có nghe gặp, cũng cảm thấy người này ra mặt không khỏi quá dày liền chút. Sở lão, Sở Tiệp, Trần Nguyên 3 người, đại biểu Hiệp hội Võ Đạo tới. Đường Không tự mình đem bọn họ nghênh vào nhà bên trong. So sánh dưới, Đường Không trong nhà là phá tiểu khu cũ, liền vách tường đều có bị trào lưu mảng lớn u ám dấu vết. Nhưng Sở lão 3 người, nhưng giống như là ở trong nhà mình, cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu dáng vẻ. Mấy vị mau mời ngồi. Đường Ba cũng không có lạnh nhạt, mời tới người ngồi xuống, tự mình pha trà. Mà Đường Mụ vậy thiết tốt lắm trái cây, bưng ra ngoài, hai vị không cần khách khí, chúng ta lần này tới, là đại biểu Hiệp hội Võ Đạo tới. Sở Tiệp mình nói, ta là Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo chủ tịch. Đường Không tư chất rất cao, cũng là Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo cái đầu tiên bị trọng đại tài bồi. Ta lần này tới, là tự mình đưa tới văn bằng, cùng với tiền mặt khen thưởng. Đây coi như là lần trước xuất chiến thù lao, nhưng Đường Không đi qua nghĩ cặn kẽ, lại để cho Hiệp hội Võ Đạo lấy khen thưởng làm tên. Đem cái này 200.000 tiền mặt đưa đến nhà. Cái này, Đường Ba Đường Mụ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai mắt nhìn nhau một cái, có chút ảo mộng cảm giác. Nếu nói là tiến vào Hiệp hội Võ Đạo, nhưng cũng nói được, có chút trợ cấp vàng vậy nói được. Nhưng duy nhất khen thưởng mấy trăm ngàn, đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chuyện này liền đặt ở trước mắt, cũng để cho nhị lão không thể không tin. Đường Không muốn chính là như vậy, trong lòng khá là cao hứng. Ba, chúng ta có khoản tiền này, ngày sau này cũng không cần lại đi trong xưởng đi làm. Cái này không thể được. Đường Ba liền vội vàng lắc đầu. Vẫn là trước như vậy thế hệ trước tư tưởng. Nhiều tiền hơn nữa nơi tay, cũng là ngồi không ăn. Cần phải có ổn định thu vào mới được. Hắn trước kia cũng nói qua, mình 40-50 tuổi người, còn có thể nhúc nhích, còn có thể kiếm tiền. Vậy chưa nói tới nên về hưu tuổi tác. Bất quá cái này cũng ở Đường Không ý liệu bên trong. Cho nên đây mới là Đường Không đem 200.000 thù lao làm tiền mặt tưởng thưởng một trong những nguyên nhân. Đường tiên sinh còn đang làm việc sao? Sở Tiệp mỉm cười nói. Ta nghe Đường Không đề cập tới ngày công tác, quả thật không được tốt. Mệt nhọc một ít. Tiền lương vậy chưa nói tới cao. Ngược lại là ở ta Hiệp hội Võ Đạo vùng lân cận Khánh Thành trung tâm khu, tựa hồ có một cửa tiệm mặt hơn 600 thước vuông, chuẩn bị cho mướn, ngược lại cũng không đắt. Sở lão đúng lúc nói, nếu như sang lại, làm cái hiệu ăn, mời mấy người đầu bếp, mình làm ông chủ, ngược lại cũng không coi là khổ cực. Căn cứ khu trung tâm lượng người đi, chắc hẳn rất có được lợi. Đường Ba đổ hít hơi, nói, khu trung tâm cửa hàng mặt tiền, Đây chẳng phải là một năm 200-300 ngàn tiền thuê. Trần Nguyên ha ha cười nói. Đường thúc thúc yên tâm. Chủ tịch có vài nhân mạch. Sang lại vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Một năm xài 70-80 nghìn vậy là đủ rồi. Ngài nếu là cảm thấy có gánh vác. Trước 3 năm tiền thuê ta thế chi tiền. Không kiếm tiền cũng không cần còn. Ngài nếu như kiếm tiền. Lại tới còn ta. Sở lão và sở tiệp quét hắn một mắt. Đối với cái này há mồm liền kêu thúc thúc người. Trong lòng hết sức khinh bỉ. Liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Hiệp hội võ đạo vậy thường có một ít hoạt động. Hiệp hội thành viên một ít ăn ở. Có lúc cũng là hiệp hội gánh nổi. Sở tiệp nói. Nếu là ngài thật muốn mở một nhà hiệu ăn. Sau này hiệp hội cũng có thể ở ngài trong tiệm mua thức ăn. Chiêu đãi từ bên ngoài đến tân khách cùng với hiệp hội thành viên. Tuy nói hoạt động cũng là tháng một nửa tháng mới cử hành một lần. Nhưng hiệp hội võ đạo nhân viên làm việc. Mỗi ngày vậy cũng phải ăn cơm. Đường ba đường mụ bị cái này liên tục nói. Nói được chóng mặt, hai mắt nhìn nhau một cái. Phảng phất là đang nằm mơ. Đây là tình huống gì? Tới nhà đưa tiền, vẫn còn cho nhà mình chỉ điểm một cái làm ăn đường. Khu trung tâm cửa hàng mặt tiền. Khánh thành trung tâm, tiền thuê cũng muốn phải giúp chúng ta nhà cho. Khánh thành hiệp hội võ đạo chỉ định quán ăn. Cái này đặc biệt không phải là tên lường gạt chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.